Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 257, trang 257. Hoa Vinh Nguyệt Hạt không đoán mò không biết, dù sao Lục Phiến Môn người là bị nàng Hạt bẻ lừa dối quá sức. Bọn họ xem Hoa Vinh Nguyệt ánh mắt đều trở nên không đúng rồi. Thình lình chính là nhìn một cái thần nhân giống nhau biểu tình, thật là cái kỳ ba. Cứ như vậy, Lục Phiến Môn bên kia bỗng nhiên liền phát hiện Hoa Vinh Nguyệt giống như giải quyết một cái đến. Không được vấn đề, nguyên bản Lục Phiến Môn người đều cảm thấy Hoa Vinh Nguyệt chỉ là cái đơn thuần thế thân. Chính là bình hoa, chỉ cần bề ngoài giống là được. Võ công sao, hơi chút khoa tay múa chân hai hạ cũng liền có thể. Cũng không có trông chờ Hoa Vinh Nguyệt có thể làm được cùng Hoa Vinh Nguyệt giống nhau như đúc, nhưng là sự đến nỗi nay, Lục Phiến Môn nhân tài hốt hoảng có cái kỳ quái nhận chi Hoa Vinh Nguyệt. Có thể hay không ở, bắt trước Dịch Linh Lung, con đường này thượng đạt tới một cái cực hạn đâu. Hoặc là nói, hắn có thể làm được cùng Dịch Linh Lung giống đến tình trạng gì đâu. Dịch Linh Lung trước mắt giang hồ đệ nhất sát thủ, Hoa Vinh Nguyệt, Bách Thảo Đường một cái tiểu học đồ. Nếu Hoa Vinh Nguyệt thật sự hoàn toàn phục chế Dịch Linh Lung, kia chẳng phải là nói cái này Bách Thảo Đường tiểu học đồ có được cùng Dịch Linh Lung, cũng chính là giang hồ đệ nhất sát thủ giống nhau như đúc lực lượng. Kia cái này tiểu học đồ còn sẽ nguyện ý ẩn thân ở một cái nho nhỏ Bách Thảo Đường sao? Đây đều là mặt sau làm Lục Phiến Môn càng nghĩ càng thấy ớn sự tình. Nhưng là trước mắt mới thôi, cái này khái niệm cũng chỉ là gần khai cái khẩu. Lục Phiến Môn đại bộ phận người còn chỉ là đơn thuần đối Hoa Vinh Nguyệt tương đối nghiêu bức chuyện này cảm thấy vui vẻ, kỳ thật Lục Phiến Môn người cũng không biết Hoa Vinh Nguyệt có thể làm được hay không. Nhưng là Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy thời đại này đối với thiên tài hạn mức cao nhất đại gia tiếp thu trình độ giống như đều rất cao bộ dáng. Đương nhiên thời buổi này thiên tài xác thật một cái so một cái lợi hại, Hoa Vinh Nguyệt bên này cũng chỉ là cảm khái cuối cùng là đêm này phá sự cấp lừa gạt đi qua. Tối hôm qua nàng cấp Hoa Thuyền thượng mấy người kia hào hào thượng một khóa. Đối với bọn họ tới nói, có đại bộ phận người kỳ thật đã lĩnh hội Hoa Vinh Nguyệt ý tứ. Ít nhất hôm nay sáng sớm Hoa Vinh Nguyệt liền thấy bọn họ đem chính mình nguyên bản trói lại tóc cấp lộng xuống dưới, trừ bỏ một người. Hắn không biết là biết rõ ràng Hoa Vinh Nguyệt ý tứ vẫn là không có. Dù sao ngày này đều biểu hiện đến tinh thần hoảng hốt bộ dáng, Hoa Vinh Nguyệt muốn hỏi một chút hắn là làm sao vậy. Kết quả đối phương một mở miệng chính là, đại nhân, người thật sự muốn đem thanh kiếm này bán đi sao? Hoa Vinh Nguyệt thở dài, nói thật, nhắc tới việc này nàng chính mình cũng rất buồn. Không có cách nào a. Hoa Thuyền thượng hiện tại có thể kiếm tiền sự nghiệp thật là quá ít a. Vốn dĩ cảm thấy các người có thể lập tức liền kiếm tiền. Kết quả ai biết các người cũng đều không còn dùng được. Nói lời này thời điểm, Hoa Vinh Nguyệt ngữ khí phiền muộn tựa như một cái một mình dưỡng ra lão mẫu thân. Nói thật tới rồi loại này thời điểm nàng kỳ thật cũng có chút hoài nghi chính mình con đường này. Rốt cuộc có phải hay không đối, bởi vì việc này rõ ràng không có nhìn qua dễ dàng như vậy. Không riêng chỉ là nhân tài chịu hạn, thời đại này cũng chịu hạn. Sinh hoạt ở thời đại này người căn bản không có biện pháp lập tức liền lý giải nàng trong đầu cái kia hình ảnh rốt cuộc là một cái bộ dáng gì, đặc biệt là đối diện trước cái này kiếm khách. Trải qua ngắn ngủn vài lần tiếp xúc, Hoa Vinh Nguyệt liền phát hiện một sự thật, cái này kiếm khách khả năng trong đầu có hố, thiên thạch hố. Nàng bắt đầu thật sâu mà hoài nghi chính mình lúc ấy tưởng đem cái này kiếm khách hướng tới kiếm thần phương hướng bồi dưỡng ý tưởng có phải hay không trong đầu cũng có hố. Chiếu trước mắt cái này xu thế tới xem, cái này kiếm khách đi diễn tiểu phẩm khả năng đều phải so đương kiếm thần thành công. Nói tóm lại, Thành công trên đường luôn là uốn lượn khúc chiết. Hoa Vinh Nguyệt vỗ vỗ bờ vai của hắn, đôi hắn nói không cần chán ngán thất vọng. Trên thực tế đã quyết định đôi cái này kiếm khách thực thi hoàn toàn nuôi thả chính sách. Đang lúc nàng như vậy tưởng thời điểm, cái kia kiếm khách phảng phất bừng tỉnh đại ngộ giống nhau, lẩm bẩm, nguyên lai là bởi vì kiếm không đến tiền. Hắn cúi đầu phảng phất nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện. Hoa Vinh Nguyệt nhìn hắn vẻ mặt đại triệt hiểu ra biểu tình có điểm mau tâm nói, ngươi rốt cuộc nghĩ kỹ cái gì? Nhưng mà bởi vì đôi cái này kiếm khách thần kinh trình độ sớm đã có điểm dài, cho nên Hoa Vinh Nguyệt cũng không trông chờ chính mình có thể đoán được hắn suy nghĩ cái gì. Chỉ là chính mình xoay người rời đi, không có tiếp tục truy vấn đi xuống. Này có thể là làm Hoa Vinh Nguyệt sau lại nhất tiếc nuối một sự kiện, nói nhiều. Hoa Vinh Nguyệt trộm lưu tới rồi ngày hôm qua thiên dịch lâu nơi đó. Nàng bởi vì chính mình xuyên tương đối bình thường, còn đeo khăn che mặt, cho nên cũng không cần lo lắng sẽ bị người nhận ra tới. Hoa Vinh Nguyệt tới nơi này nguyên nhân cũng chỉ là đơn thuần cảm thấy tối hôm qua kia mấy cái sát thủ ở chỗ này xuất hiện rất kỳ quái. Rốt cuộc trước kia cũng là người một nhà, bọn họ lẫn nhau còn là phi thường hiểu biết. Thời gian này điểm đối phương hẳn là chỉ là vội vàng nội đấu a. Sao có thể sẽ trước công chúng nhàn nhã tự tại uống trà? Nơi này liền không thể không nói một chút nguyên thời gian tuyến thượng giang hồ tương lai phát triển lịch trình, đơn giản tới nói chính là thiên dịch lâu nội đấu mấy năm. Toàn giang hồ người đều ở ăn dưa xem náo nhiệt, sau đó một ngày nào đó nội đấu đã nhiều năm thiên. Dịch lâu dưỡng ra dịch linh lung cái này đại cổ vương. Một sớm xuất thế, thiên hạ khiếp sợ, trước hết Tào Ương chính là ma đạo. Dịch linh lung hoa mấy năm công phu đem ma đạo tất cả đều thống nhất hoàn toàn. Sau đó lại bắt tay duỗi hướng về phía chính đạo. Hiện tại dựa theo thời gian tuyến tới nói hẳn là ở vào thiên dịch lâu nội đấu dưỡng cổ thời gian. Kia đôi hẳn, dựa theo Hoa Vinh Nguyệt ý tưởng, cho dù này niên đại không có dịch linh lung, dựa theo thiên dịch lâu cái kia sinh tồn phương thức cũng không có biện pháp không dưỡng ra cổ vương tới. Trên thực tế, trong chốn giang hồ gần nhất rất nhiều địa phương đều ở không ngừng tăng mạnh thực lực của chính mình, tuyệt không gần là thiên dịch lâu. Cử cái ví dụ, nguyên bản chính đạo đối với cùng triều đình hợp tác là ôm một loại có thể không thái độ. Chính là ngày đó Hoa Vinh Nguyệt ở lục phiến môn bí tịch kho thấy cũng không phải là như vậy cảnh tượng, cơ hồ có thể nói là đại bộ phận có uy tín danh dự chính đạo môn phái. Giờ này khắc này đều cùng phía chính phủ bắt đầu làm không chính đáng giao dịch, chính đạo môn phái. Thời buổi này cũng đẩy ra không ít thuộc về chính mình mặt tiền Ngô Vọng Ngôn chính là một trong số đó. Trước kia chính đạo đối với loại này hành vi cũng là có thể không thái độ. Nhưng là mấy năm nay mắt thấy đã liền thành thái độ bình thường hóa. Mỗi một thế hệ không mấy cái mặt tiền thật giống như đều không bình thường, thậm chí không nói những cái đó đã thành môn thành phái. Chỉ cần nói giang nam trên sông Tần Hoài những cái đó, bệnh viện tâm thần, Hoa Vinh Nguyệt trước đó vài ngày nhận được một ít tin tức. Am Thu Thủy gần nhất động tác đặc biệt đại. Hết chương.